Chương 643, Tiên Giang Trần Hí Thương Sinh, Lữ Mông Lữ Tử Minh. Chương 643, Tiên Giang Trần Hí Thương Sinh, Lữ Mông Lữ Tử Minh bô nở còn bốn đuôi, tám cái có thể so với châu hoang to nhỏ màu đỏ tươi xà đồng tản mát ra vô tận tàn nhẫn cùng khát máu. Khổng lồ đầu rắn tầm mắt nhìn kỹ, một đám tu sĩ trong lòng sinh không nổi nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Dâm tà, ô uế, cùng hung cực ác che ngập bầu trời sát khí thậm chí khiến mấy vị chân nhân kinh hãi đến biến sắc. Cuộc đời chưa từng gặp như vậy yêu ma tà ác, phảng phất sự tồn tại của nó bản thân lì hệ nờ la hung thần hiện ra cái tên này rốt cuộc là cái gì ma vật, chẳng lẽ là đại vu tương liếu hậu duệ hách chân nhân âm thanh run rẩy làm mở lẩm bẩm tự nói. Loại tầng thứ này quái vật làm sao có khả năng vẫn tồn tại với bây giờ cái thời đại này tương liếu, thủy thần cộng công hạ thần. Thân răng chín đầu, ăn thịt người vô số. Đến mức, thờ ân nở thành bương biển. Phun ra huế nước ô nhiễm núi trạch, chim mông nghe ngóng sức sống bị tuyệt diệt tương liếu nó không phải. Hãy ạ xì mà kỳ tủ từng chữ phun ra con này viễn cổ ma vật danh tự. Nó là phù tàng chi điệu đại yêu, bất kỳ đại xà nghe được danh tự này. Bất kỳ đại xà rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản tràn ngập cuồng bạo thú tính khát máu con ngươi lấp lóe hai lần. Tựa hồ đến đây chút hứng thú. Nha, không nghĩ tới trung thổ đa ý đi a có người sẽ biết bản vương. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp an bọn ngươi xong việc, đã như vậy bản vương cho các ngươi một cơ hội. Hướng về ta lập lời thề cô nở dê hỉ hệ nở cho, vì bản vương thu thập huyết thực. Nếu như không phải vậy màu đỏ tươi xà đồng hung quang lấp lóe. Ngoài cùng bên trái đầu rắn hướng về phía khu vực phòng ốc phun ra một cái nọc độc. Không qua vài hơi, cả tòa phòng ốc bất luận nham thạch, gỗ dồn dập hòa tan làm ác nước nọc độc phát huy, gần đây vách tường, sàn nhà nguyên bản bằng phẳng mặt ngoài ăn mòn thành loang loang lổ lổ mặt rô, đáng sợ nhất là ôn trưởng lao kia mười mấy tên thiên binh bởi vì không có vòng bảo vệ phòng ngự, độc khí vào thể. Ngưỡng đầu phát ra thê thảm kêu rên, hai tay gãi tại thân thể, trên mặt lấy ra vô số chảo ngân. Cuối cùng ở thống khổ giàn vật bên trong cả người hóa thành từng bãi bùn nhau, ôn trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, bất kỳ đại xà độc thế nhưng có thể tan rã linh hồn, bây giờ bốn phía đã muốn bị khói độc bao phủ, một khi lồng phòng hộ xuất hiện lỗ thủng, chẳng phải là chắc chắn phải chết cọt kẹt. Cung điện cửa lớn đột nhiên mở ra, sau đó trên người mặc huyền thành toàn thân áo giáp quỷ vương dẫn dắt bốn phương quỷ tướng đi ra. Nhưng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý nhưng là cái kia vẹn vẹn lạc hậu quỷ vương nửa bước thân ảnh quen thuộc. Khí công tử đo nở tất cả mọi người ánh mắt không thể tin, khí công tử thích dí thưởng thức trong tay quạt giấy khẽ cười thành tiếng. Làm sao, bất quá nửa canh giờ không gặp, chư vị liền nhận không ra ta vân tiên tử mặt cười băng hàn, trước sau như một như do xuân hưu hưu bình thản trong giọng nói hiếm thấy để lộ ra không thể ngột ngạt tức giận khí công tử. Ngươi nhưng La Long Hổ Sơn công nhận đời tiếp theo trưởng giáo thiên sư. Tại sao phản bội chính đạo, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn quạt giấy ở trong tay chơi ra hoa, phản phất tinh linh giống nhau tự do múa. Khí công tử trêu tức khẽ cười nói, phản bội, chưa bao giờ tán đồng, tại sao phản bội, ta chẳng qua là làm chính mình chuyện muốn làm, chỉ đến thế mà thôi. Cùng bị phẫn nộ choáng váng đầu góc ba vị chân nhân không giống, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ từ khi nhìn thấy bất kỳ đại xà. Dĩ nhiên nghi do ra nở dê khiếm khuyết mảnh kia manh mối là cái gì? Tiên Giang Trần Hí công tử, không đúng, phải gọi ngươi người Nhật Bản Hí Thương Sinh. Trong tay động tác một trận, tự ra trận tới nay, Hí công tử lần đầu lộ ra mỉm cười bên ngoài vẻ mặt. Sâu sắc nhìn hạ sĩ Mạc Kỳ Tù một lần, ánh mắt ngoại trừ miệt thị ngoài hiện ra không ít nghiêm nghị. Quả nhiên, lúc đầu cứu trị ạ Sa Mỹ thời điểm ta cũng cảm giác ngươi sẽ là cái phiền phải lớn. Vì đó vừa thấy mặt đã thiết kế làm cho ngươi cùng những tông phái khác tranh đấu. Bây giờ nhìn lại, trực giác của ta một chút cũng không sai. Bổn công tử kế hoạch không cần bất kỳ ngoài ý muốn, phiền phức liền phải làm xóa đi, vung cánh tay lên một cái, quạt giấy chỉ về bất kỳ đại xà. A a a a thân thể của ta a bên lo sầy mẹ ấy hậu nhân, ngươi đối với bản vương làm cái gì? Bất kỳ đại xà vậy màu xanh nổi lên hiện lít nha lít nhít đỏ như máu hoa văn. Nhìn như lộn xộn kỳ thực tuần hoàn một loại nào đó huyền ảo quỹ tích hình thành trận thế đem bắt kỳ đại xà linh hồn cưỡng ép phong tỏa ở trong thân thể không được. Tiểu quỷ, ngươi không thể làm như vậy, mau dừng tay ngươi, nhưng là cùng ta ký kết khế ước, ta muốn thu đi linh hồn của ngươi, nhẫn nhị linh hồn sẽ rách thống khổ. Bắt kỳ đại xà phát động thể ước ràng buộc, bất quá nên tiếp nó chính là hí thương sinh trào phúng cười gằn. Biết ta là sấy mẹ ấy đại nhân đời sau còn dám cùng ta ký kết khế ước. hơn nữa liền cung phụng huyết thực đều không kiểm tra một chút. Đáng đời ngươi năm đó bị Sở Sạ Nụ No Mỉ Cổ Tỏ Sở Sạ Nổ dùng kế đánh bại, không biết ghi nhớ. Nghe được chính mình trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, Bất Kỳ Đại Sạ Nổ khí ngút trời muốn phát điên. Bài đủ tìm tòi tiểu quỷ, ta nhớ kỹ ngươi dám to gan nô dịch bản vương phân hồn, đợi ta bản thể thức tỉnh ngày, chắc chắn ngươi diệt tộc vong hồn đáng tiếc. Ở Hí Thương Sinh lợi dụng 40 tên âm dương sư tính mạng cùng linh hồn bố trí âm dương thuật trước mặt phản kháng vô lực. Đầy ngập lửa giận không được phóng thích, cuối cùng chỉ có thể phát sinh bại khuyển chi rít gào. Bá một tiếng, Hí Thương Sinh nhảy lên đến Bất Kỳ Đại Sạ viên thứ 3 trên đầu. Vẻ mặt xem thường, dùng chân đạp lên một chút, dùng hành động chứng minh hắn hoàn toàn không đem như vậy ác độc uy hiếp coi là chuyện to tát. Trái lại ở bắt được vương bài sau quay đầu hướng về quỷ vương tạo áp lực, quỷ vương đại nhân, bần đạo cảm thấy này quần tu sĩ chỉ thường thôi, không có người nào đáng giá ngươi mời chào. Trực tiếp đưa bọn họ giết chết như thế nào tuy là hỏi do câu, có thể Hí Thương Sinh phảng phất cao cao tại thượng quân vương hạ lệnh trình bày. Sơ xác tiêu điều bầu không khí tràn ngập khắp nơi, một phương là khống chế phù tàng chi thượng cổ đại yêu âm dương sư, một phương là đạo hạnh ngàn năm trở lên mạnh mẽ quỷ vương, hai người khí thế đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Được lắm tiên dáng Trần Hí Thương Sinh hoặc là kiêng rẻ thượng cổ đại yêu uy thế, quỷ vương nhìn chằm chằm Hí công tử, tốt nhất ngươi có thể luôn luôn có niềm tin nói như vậy. Bốn phương quỷ nghe lệnh, không giữ lại ai, giết ra lệnh một tiếng. Bốn phương quỷ tướng cuối cùng thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Hầu như mỗi cái thực lực đều so với ôn trưởng lão bọn họ mạnh hơn không ít, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trực tiếp từ tiểu thế giới triệu hồi ra bổ kẻ mẩn trợ trận. Chà gì dơ, dạp tì đạc, ạt ca nìn, dì mì ạ bẹ, mà ơ mà, dốn tệ ồ, cùng với cuối cùng chấn giữ chuẩn thần mổ chẹt rất nhiều hỏa hệ bổ kẻ mẩn vừa mới xuất hiện, mạnh mẽ ngọn lửa lập trường xua tan tầng tầng xương mù dày. Liền bốn phương quỷ tướng khí thế đều bị đè ép một đầu, ta đi những thứ này là quái vật gì, ta thế nào cảm giác những này ra hỏa cảm tình không thấp, chẳng lẽ là lâm trưởng môn nuôi dưỡng linh thú sao rời ạ, đây đều là chút thứ đồ gì, nhi phun lửa con rơi đại yêu quái sẽ tức giận hầu tử. Mọc ra vịt miệng con kia ngọn lửa nhiệt độ sợ là tiếp cận dung nham đi, mau nhìn con kia tuấn mã phần lưng thiêu đốt liệt diễm. Chẳng lẽ nó là long mã đời sau, chẳng lẽ nói con kia mổ chẹt là trong truyền thuyết thần thú hỏa phượng hậu duệ, một đám không có kiến thức dế nhui trận lên trong mắt đều nhanh rơi ra, kinh ngạc thốt lên liên tục. Cho tới kiểu tiểu đáng yêu lại mạnh mẽ dồn tệ ô ngược lại là không có gây nên bao lớn chú ý, không phải là một con phóng to cáo lửa sao, không hiếm thấy. Chỉ có vân tiên tử một đôi mắt sáng như sao phảng phất trường ở trên người nàng giống nhau không cách nào nhúc nhích chút nào. Ô ô thật đáng yêu. Rất nhớ ôm về nhà nguyên bản kiến thức rộng rãi, gặp biến không kinh sợ đến mức các tu sĩ, đột nhiên hóa thân dế nhúi lưu mộ mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hình tượng này tương phản quá lớn, suýt chút nữa để hạ xì mà kỳ tủ không có đình chỉ cười phun. Cũng may hắn chưa quên chính sự. Quỷ vương cùng kia chỉ kẻ phản bội giao cho ta, bốn phương quỷ đem bọn người phân. Nhớ kỹ, tốt nhất càng xa càng tốt, bằng không, ta cũng không thể cam đoan tính mạng của các ngươi an nguy. Hỏa độn hào hỏa diệt khức gặp cả mẹt kỳ ạ củ có tới hơn 10 trượng cao ngập trời sóng lửa cuộn trào mãnh liệt, cực nóng liệt diễm thậm chí để nham thạch trong nháy mắt hóa khí. Hí Thương Sinh cùng quỷ vương đột nhiên biến sắc, loại này nhiệt độ cao ngọn lửa một khi một chút không chết cũng bị thương. Bất Kỳ Đại Sạ bô nở cái đầu cùng nhau dùng sức hấp khí, không khí ở mạnh mẽ sức hút xuống khí lưu gào thét sinh phong sau đó mở ra miệng rộng, ma nhờ me thở khí qua lại quét ngang. Cuộn cuộn sóng lửa thế nhưng bị Bất Kỳ thổ khí thô y đến mư cờ ngã về hạ sỉ mà kỷ tù bao phủ mà quay về tiện tay xua tan sóng lửa. Hạ sỉ mà kỷ tù trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai cái sổ à nờ ô cờ dòng nước hình thành cây lao. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận củ cả sỉ dỉn hai thanh nước cây lao trong nháy mắt đột phá khoảng cách hạn chế bắn về phía kẻ địch. Ở tới gần mục tiêu lúc đống nhiên bùng nổ. Hình thành hai đạo mấy trăm mét dài cấp tốc thủy long quyển tàn phá đa y đi a Bất Kỳ Đại Sạ nặng tựa vạn cân thân hình khổng lồ miễn cưỡng bị vòi rồng bao phủ đến giữa không trung. Mỗi một giọt nước lúc này đều biến thành một thanh cực kỳ hơi nhỏ lưỡi dao không ngừng cắt chém đại sạ quanh thân các nơi. Mắt, miệng, vậy thậm chí bộ phận sinh dục, bất kỳ khoảng cách chỗ đều không thể ngăn cản không lọt chỗ nào nước đao không để ý đến huyết dịch nhuộm hồng long quyển đại sạ. Hệ ạ xì mà kỳ tụ sự chú ý thả đang lặng lẽ biến mất quỷ vương trên người. Nhạy bén thính giác làm cho hắn rõ ràng nghe được kẻ địch biến mất trước câu nói kia, lừa dối ngay cả hắn thuận buồm xuôi gió nhận biết trong lúc nhất thời QNZ không có phát hiện kẻ địch tung tích. Đây là cái gì thủ đoạn bỗng nhiên? Hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên nghiêng người tránh né, trường kích đỉnh sắc bén lơi búa đón đầu đánh xuống hiểm hiểm sượt qua người. Không đúng, nói né qua còn quá sớm. Đi tới giữa đường, quỷ vương thủ đoạn vặn vẹo phát lực, trường kích xoay chuyển, sắc bén lơi búa chặn ngang chém ngang nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hãy ạ xì mà kỳ tu quyết định thật nhanh triển khai sổ ANO cờ thuần thân, mũi chân nhẹ chút xẹt qua non nửa hình cung vừa vặn lùi tới quỷ vương phía sau. Ánh đao hiện ra trường đao với trong phút chốc ra khỏi vỏ, thần tốc bạt đao chạm bí mật mà thuần túy lạnh lẽo sát cơ thế nhưng khiến không có thân thể quỷ vương bay lên tóc gáy dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, khí thế bàng bạc đột nhiên bao phủ quanh thân ép tới thân thể hắn cứng ngắc khó có thể nhúc nhích. Khá lắm quỷ vương, cả người quỷ sắt bùng nổ, lấy cứng cỏi tâm trí cương ép phá tan hệ ạ xỉ mà kỳ tủ khí thế áp bức theo chiến trường trực giác chỉ dẫn, đúng lúc trở tay hoành kích chặn lại. Đuôi trôi vừa ngăn trở tịch diệt bờ là tuy rằng bị một đao chém bay, nhưng muôn vàn thử thách tinh xảo võ nghệ không thể nghi ngờ cứu hắn một mạng ngay ở quỷ vương bị chém bay trong nháy mắt kia, hay ạ xỉ mà kỳ tủ chỉ cảm thấy khỏe mắt một vệt kim quang né qua. Sau đó mắt tối sầm lại, một viên so với phòng ốc còn thô to đầu rắn trước mặt sông tới hoành kiếm ngăn cản, toàn lực thúc đẩy xuống tịch diệt sắc bén bờ là mặc dù là bát kỳ đại xà cứng rắn vậy cũng không cách nào chống đối. Sâu sắc cắt vào thịt bên trong. Nhưng cùng khổng lồ kia đầu rắn thể tích so sánh, bất quá mấy cm độ dày biết bao nhỏ bé cho nên, hãy ạ xì mà kỳ tu bị bắt kỳ đại xà hết tốc lực xông tới mang theo mạnh mẽ động năng một đầu đụng bay ra ngoài. Nương theo phòng ốc sụp đổ vang lớn, bên trong thành phụ cận bay lên quần cuộn bụi mù, như một làn khói thẳng đến mấy trăm mét ngoài mới đình chỉ đẩy lùi cương địch, khí thương sinh trái lại đưa mắt chuyển đến quỷ vương trên người. Vừa nãy chiêu số, là ta đạo giáo thần thông lời vàng ý ngọc không đúng, tuy rằng tương tự bên trong nhưng rất khác nhau. Đó là hạo nhiên chính khí ngươi là nho ra người hí thương sinh sắc mặt thoáng chốc băng lạnh xuống, luôn luôn kiêu ngạo hắn như thế nào có thể dễ dàng tha thứ chính mình bị xem như con hát giống nhau lừa gạt. Che lấp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thâm tàng bất lộ quỷ vương không bông. Nguyên tưởng rằng buồn công tử đã muốn ẩn giấu đến đủ sâu. Không nghĩ tới ngươi cái này kiêu căng tự mãn nho ra truyền nhân lại có thể sẵn sàng luôn luôn đóng vai thô lô mãng phu nhân vật. Võ nghệ tinh xảo, học vấn cao thâm, các hạ tài tình cho dù là ở Trung Hoa các đời cu nở dê thuộc về hiếm thấy. Kính xin hãy xưng tên ra. Vô vô vẫn chưa nhiễm tại người bụi bặm, quỷ vương tháo nón an toàn xuống hiện lộ ra một trương lịch sự nho nhã uy nghiêm trung niên khuôn mặt. Mặt mỉm cười, bình tĩnh được rồi một cái ôm tay lễ. Tại hạ là Đông Ngô Nam quận Thái Thú, Sàn Lăng Hầu Lữ Ngông là vậy.